Võng Du Đại Tướng Sư, chương 759, Thủy Hàn Thu Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện trong quá trình, Tả Dương từ lâu quan sát qua trước mặt mấy người. Bây giờ tình hình này, ba công lực của người ta cảnh giới đúng là phát sinh một chút cực kỳ biến hóa tế nhị. Lan Cơ cùng Thiên Hiểu Tử vẫn không có tiến bộ, cùng đã bị Tả Dương giết chết. Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử vẫn là lúc đó ở Lao Sơn lúc gặp. Khinh thường quần hùng, mà cái kia gọi là A Ngôn duy nhất một vị nữ đệ tử, giờ khắc này nhưng là đã tăng lên tới so với Tả Dương còn cao hơn một cấp. Không cùng ngang hàng, này trưởng thành tốc độ coi như cùng Tả Dương game thủ này so ra cũng phải nhanh hơn không ít. Dù sao tuy rằng đồng dạng là tăng lên cấp 2, A Ngôn tăng lên cấp 2 nhưng là phải so với Tả Dương cấp 2 cao cấp hơn, hàm kim lượng tự nhiên cũng cao hơn nữa, cho nên nói cô nương này nhất định là có kỳ ngộ gì hay là bản thân liền thiên phú dị bẩm, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng sư huynh của chính mình đệ thậm chí là Tô Bách Linh nhân tình kéo dài chênh lệch lớn như vậy. Ở Tả Dương trong mắt nhân tình nhưng là so với đệ tử càng thêm thân cận tồn tại, Tô Bách Linh không có lý do gì bất công đệ tử, mà không phải mình nhân tình, trừ phi hắn muốn đem đệ tử phát triển trở thành nhân tình. Cùng lúc đó, cái kia Lan Cơ cũng là cái ngực lớn nhưng không có đầu óc điển hình ví dụ. Nghe Tả Dương lời nói, đại khái là bởi vì bọn họ mặc vào. Đâm qua, đảng hạng tộc quần áo, mà bọn họ vị trí Đông Cung lại ở vào Tây Hạ Vương Đô Vương Cung bên trong, nàng càng không có đối với Tả Dương sản sinh chút nào hoài nghi cùng đề phòng, vặn vẹo vòng eo liền đi lên phía trước, thậm chí cố ý khoe khoang phong tao đem chính mình ngạo nhân địa phương dính vào, vũ cười quyến rũ nói. Khoảng cách gần như thế nên không ai có thể nghe trộm đến đại nhân lời nói, đại nhân có lời gì cứ nói đừng ngại, Lan Cơ tất nhiên còn nguyên truyền đạt cho trưởng môn nhân. Cũng vừa lúc đó, Tả Dương âm thầm đối với Lý Hàm Thu nháy mắt, bạch, bên cạnh Lý Hàm Thu bỗng nhiên tự trong tiêu ngọc rút ra một thanh tinh tế đoàn kiếm, ngay lập tức rung cổ tay, chuôi này tế kiếm cũng đã xẹt qua không hề phòng bị Lan Cơ cái cổ. Một cái vừa nhỏ vừa dài hồng ấn xuất hiện ở Lan Cơ trên cổ, rất nhanh bé nhỏ huyết châu liền thẩm thấu ra ngoài. Thẳng đến lúc này Lan Cơ mới rốt cục phản ứng lại, sợ hãi thời khắc chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, vội vã giơ tay che cái cổ nhưng là đã không kịp, càng nhiều máu tươi theo đầu ngón tay của nàng khâu không ngừng tuôn ra theo, đè đều theo, đè không được. Mà ở Lý Hàm Thu động thủ đồng thời, bạch Tả Dương cũng là đã có động tác, chỉ thấy hắn từ lâu sớm ở phi công trên thoa trung linh điêu độc, giờ khắc này sử dụng một chiêu đạp tuyết vô ngân, thân hình bỗng nhiên lóe lên liền xuất hiện ở A Ngôn phía sau, nhấc kiếm liền hướng về cô nương này áo lót đâm tới. Đây là vừa bắt đầu liền kế hoạch tốt sự, hắn muốn trong nháy mắt liền âm thầm kết thúc chiến đấu. Nơi này dù sao ở vào Tây Hạ Vương Cung bên trong, coi như thủ vệ không là phi thường nghiêm mật cũng tuyệt đối nếu so với phía ngoài địa phương khác cường không ít, nếu gây ra động tĩnh quá lớn, nói thí dụ như một ít khá là rõ ràng tiếng đánh nhau, liền rất có khả năng kinh động những người thủ ở bên ngoài những vệ binh kia, nếu để cho bọn họ cũng sam hợp đi vào, sự tình không thể nghi ngờ gặp trở nên phiền phức rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi này cuộc chiến đấu này, hiển nhiên chỉ cần giải quyết Lan Cơ cùng A Ngôn coi như là kết thúc. Bởi vì một cái khác gọi là Thiên Hiểu Tử đệ tử đã biến thành phế nhân, người này e sợ liền bình thường bước đi đều rất khó khăn, muốn giết hắn quả thực không uổng bất kỳ tí tẹo sức lực. Kết quả khiến Tả Dương không nghĩ tới chính là kế hoạch của hắn chung quy vẫn là ra một chút bất ngờ. Lan Cơ tuy rằng không có phòng bị thế nhưng Tô Bách Linh cái này duy nhất nữ đệ tử A Ngôn nhưng là vẫn ở thêm một cái tâm nhãn, làm Lan Cơ hướng về Tả Dương đi đến lúc nàng cũng đã không chút biến sắc đi đến Thiên Hiểu Tử bên người, còn khá là nhiệt tâm đỡ lấy lảo đảo Thiên Hiểu Tử. Lúc này Tả Dương bỗng nhiên lắc mình xuất hiện ở A Ngôn phía sau, như vậy thân pháp quái dị tuy rằng làm nàng kinh hãi, nhưng hơi giật mình, nàng càng lập tức kéo động đỡ Thiên Hiểu Tử đem cái này đáng thương người mù thu đến phía sau mình. Phốc, này một kiếm không có đâm trúng A Ngôn, mà là đâm tới đáng thương Thiên Hiểu Tử ngực. Đã như thế Tả Dương phần này trung linh điêu độc càng liền như vậy lãng phí ở như vậy một cái phế trên thân thể người. Mà A Ngôn thì lại thừa cơ hội này đột nhiên hướng về một bên lắc mình nhảy ra, không chút nghĩ ngợi liền nhằm phía phòng cửa đóng chặt chính thất, sau đó một cước đem cái kia phiến cửa phòng đá văng ra xông vào bên trong kêu to lên. Sư phụ, có người muốn giết ngươi. Đáng chết, nhìn ngã trên mặt đất đã miệng phun lam huyết không còn tức giận Thiên Hiểu Tử, Tả Dương tất nhiên là có chút đáng tiếc chính mình cái kia phân trung linh điêu độc, có điều hắn cũng biết trong chốn giang hồ vốn là tràn ngập đủ loại ngươi lừa ta gạt. Cái này gọi là A Ngôn cô nương nếu có thể ở Tô Bách Linh bên người trong đám người này bộc lộ tài năng, tự nhiên là có nàng hơn người địa phương. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải đau lòng thời điểm tốt, cũng may hắn còn thừa bao nhiêu trung linh điêu độc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nên gấp, ổn một ít. Lúc này giờ khắc này, cùng Lý Hàm Thu đối diện một hồi, Tả Dương ngược lại cũng không vội với truy sát tiến vào chính thất mà là khá là cẩn thận dọn xong tư thế chậm rãi hướng bên trong sờ soạc, miễn cho không cẩn thận chúng mai phục. Như vậy vừa mới đi rồi hai bước, khắc khục, khắc khạc, bên trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Tả Dương đứng lại bước chân, rất nhanh liền thấy một cái thân hình lọng khọ ông lão ở A Ngôn nâng bên dưới tự bên trong phòng trong bóng ma đi ra. Người này không phải người khác, chính là Tả Dương mục tiêu của chuyến này. Tô Bách Linh, chỉ có điều lúc này Tô Bách Linh xem ra có chút thê thảm, tuy rằng vẫn là vóc người khô gầy, vẫn là đôi kia mắt tam giác, vẫn là cái kia phảng phất bị đao thước quá bình thường cằm nhọn, nhưng tóc nhưng từ lâu không có trước như vậy cẩn thận tỉ mỉ, giờ khắc này phảng phất cỏ dại bình thường rối bời xõa xuống, trên mặt sắc mặt cũng là phi thường không được, không những không nhìn thấy bất kỳ màu máu liền ngay cả nếp nhăn cũng nhiều hơn rất nhiều, hai con mắt càng là không hề thần thái, phảng phất một cái chân đã bước vào quan tài người bình thường. Khặc khặc, các hạ đến tột cùng là ai, cùng chúng ta phái tinh túc tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì đi, vì sao phải cùng lão hủ không qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới cửa thời điểm, Tô Bách Linh liếc nhìn một chút đã không còn khí tức ngã trên mặt đất Lan Cơ cùng Thiên Hiểu Tử, trên mặt vẫn chưa thể hiện ra cái gì tâm tình, liền phảng phất đang xem ven đường cỏ dại bình thường đơn giản hơi đảo qua một chút, sau đó nhìn Tả Dương mở miệng hỏi. Tô trưởng môn thật đúng là quý nhân hay quên việc a, Tả Dương cười nhạt một tiếng, nâng lên một cái tay để thay thế khăn che mặt che khuất miệng mình cùng mũi, cười nói. Không nên nói liên quan lời nói, thực vẫn có, chúng ta từng có may mắn ở Lao Sơn gặp qua một lần. Nhìn thấy Tả Dương cử động, Tô Bách Linh trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn dáng dấp hắn là thật không nhớ rõ Tả Dương, có khả năng là bởi vì lớn tuổi trí nhớ không được, cũng có khả năng là bởi vì loại kia bắt nạt người sự làm nhiều rồi, cũng là không cách nào lưu lại cái gì ấn tượng sâu sắc. Đúng là đỡ Tô Bách Linh A Ngôn nghĩ ra đến, lúc này nói rằng. Sư phụ chúng ta xác thực gặp hắn, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn là Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu người, cách chương.